Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, thứ 584 chương Giấu Giếm. Giao Trì Trang mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng đương Giao Trì Trang trị liệu thuật lại bị một mộc hệ hồn lực nhân so với xuống sự tình. Kinh ngạc đại lục thời gian, Giao Trì Trang trên dưới còn là bị không nhỏ đả kích. Rất nhanh, Mạc Vân Sơ ở tại Vân Tiêu Thần Điện, là Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ vị hôn thê sự tình một chút liền bị nhân bại lộ ra. Trong lòng mọi người nguyên bản còn có chút không tin, thế nhưng khi nghe thấy người này lại là Vân Tiêu Thần Điện nhân, còn là Vân Tiêu thiếu cung chủ vị hôn thê thời gian, sẽ tin hơn phân nửa. Vài ngày trước, Vân Tiêu thiếu cung chủ tiếp thu Vân Tiêu truyền thừa sự tình. Các thế lực lớn nhân vẫn là biết, mà Mạc Vân Sơ là quân Hàn Nguyên vị hôn thê, như thế việc này, hay là cũng sẽ không giả đi nơi nào. Vân Tiêu Thần Điện còn không đến mức lấy một nữ nhân đến ngu chúng. Hữu tâm nhân thậm chí còn nghĩ khởi, mấy tháng trước, Vân Tiêu tôn chủ phu nhân không phải tư dưới mời chào không ít mộc hệ hồn thể không? Nói không chừng ở đó cái thời gian liền phát hiện mộc hệ có thể trị liệu. Cho nên sớm liền mộc hệ hồn thể đô mời chào khởi lai. Mọi người thầm mắng Vân Tiêu Thần Điện nhân chính là gian trá. Nhưng cũng vội vàng đốc thúc nhà mình môn hạ mộc hệ hồn thể. Tảo điểm tu luyện ra trị liệu lực. Nhưng mà, này trị liệu thuật không phải muốn tu luyện là có thể tu luyện. Tại hạ giới có căn cơ nhân, đã sớm biết được chuyện này. Bọn họ sở mời chào mộc hệ hồn thể. Có chút đã có thể miễn cưỡng phát ra một đạo trị liệu thuật. Thế nhưng trị liệu hiệu quả lại không tốt lắm, căn bản làm không được tượng Vân Sơ như thế. Bọn họ đô rất phiền muộn, Mạc Vân Sơ kia cường đại trị liệu lực, lại là thế nào tu luyện ra tới. Ở toàn bộ đại lục đô thảo luận nhau nhau thời gian. Vân Sơ nhưng căn bản liền không nhàn rỗi, theo Giao Trì Trang sau khi trở về. Không ngừng tới cửa cầu thầy nhân càng ngày càng nhiều khởi lai. Vốn chỉ là một hai ôm thăm dò trong lòng tới, nhưng lại phát hiện Vân Sơ quả nhiên như đồn đại như vậy. Sau đó liền một truyền 10, 10 truyền 100, càng ngày càng nhiều nhân tin, tới cửa cầu thầy không ít người. Đãn có chút Vân Tiêu Thần Điện trung thủy hệ trị liệu sư hoàn toàn có thể làm được. Căn bản là không cần nàng xuất thủ. Thế là dần dần, lưu cho Vân Sơ trị liệu nhân, trên người thương càng lúc càng kỳ quái, càng lúc càng phức tạp, mà thân phận, càng là càng ngày càng cao quý. Mấy ngày nay đến, quân huyền chiến thấy không ít thực lực gần với 11 điện. Lại từng bị Giao Trì Trang kết luận vì y trị không hết đại gia tộc. Tới cửa cầu thầy, này đó lánh đời gia tộc thực lực, mặc dù không sánh bằng 11 điện, nhưng cũng không thể coi thường. Đến bái phỏng thời gian, lại là mang theo quà mừng, phụ vương càng là không có làm cho người ta ngăn lại. Ít nhất bây giờ bên ngoài thượng Mạc Vân Sơ là bọn họ Vân Tiêu nhân. Nhượng Mạc Vân Sơ cho bọn hắn chữa bệnh, có thể được một cái nhân tình, đối với bọn họ Vân Tiêu đến nói, cũng là có chỗ tốt, cho nên quân Cửu Thiên cũng là lạc kiến kỳ thành, khó có được không có ngăn cản Vân Sơ đưa bọn họ Vân Tiêu trở thành y quán. Đại cung chủ, Hoàng Cực Môn cổng trong chủ tới. Nghe nói, quân huyền chiến bỗng nhiên đứng dậy. Hoàng Cực Môn cổng trong chủ đến làm cái gì? Phụ vương biết việc này không? Người tới đạo, tôn chủ biết được, nhượng phu nhân đi nghênh tiếp. Hoàng Cực Môn đều là 11 điện. Ở 11 trong điện đứng hàng thứ 6. Thực lực tự nhiên không thể nhỏ coi. Mà vị này mà cổng trong chủ. Thực lực theo nghe tiền 2 năm trở thành thần tôn cao thủ. Hôm nay là Hoàng Cực Môn thứ 2 người cầm quyền. Hoàng Cực Môn người đến làm cái gì? Người tới đạo, nghe nói là đến tìm vị kia tân điện chủ quân huyền chiến trực tiếp lật trước mắt bàn. Lại là đến tìm Mạc Vân Sơ. Này đáng chết Mạc Vân Sơ rốt cuộc từ nơi nào mạo ra tới. Hội trị liệu thuật cũng thì thôi. Thậm chí ngay cả thủy hệ trị liệu sư trị không hết thương cũng có thể chữa khỏi. Cứ theo đà này, nàng tương sở hữu người của đại gia tộc đô trị một lần. Chẳng phải là mọi người đều muốn thiếu nàng tình người. Quân Huyền Chiến tức giận đến không rõ. Minh Nguyên Điện, đa tạ Vân Sơ tiểu thư. Ngày khác nếu có dùng nhận được tại hạ địa phương, chỉ cần Vân Sơ tiểu thư ngài chỉ hội một tiếng, ta Mờ Mịt Tông tất đương toàn lực tương trợ. Vân Sơ cười nhạt nói. Các hạ khách khí, kia tại hạ đẳng liền cáo từ trước, lại đưa đi một vị tài đại khí thô đại. Thiếu gia, Vân Sơ thở ra một hơi, lau đem trên đầu hãn, nàng đã hoàn toàn đem ở đây trở thành chính mình y quán. Bận được không được, bất quá nàng lại cự tuyệt không được, nàng có ý định muốn sáng tạo thế lực của mình hòa phương pháp. Nhất định phải trước nhượng người của cả đại lục đều biết có nàng một người như thế. Vân Tiêu Thần Điện hiện nay trừ Nguyệt Thanh Ảnh và Quân Hàn Nguyên nhân. Sợ rằng đều cho rằng nàng không xứng với Quân Hàn Nguyên. Cho nên, vì nỗ lực cùng hắn sóng vai, nàng phải làm như vậy, mới sẽ không để cho Quân Hàn Nguyên có cơ hội trùng ý nữ nhân khác. Đúng rồi, nàng còn chưa có hỏi Quân Hàn Nguyên cái kia Bạch Oanh thì rốt cuộc và hắn cái gì quan hệ đâu. Đang chuẩn bị tìm Quân Hàn Nguyên dò hỏi thời gian, lại thấy Nguyệt Thanh Ảnh mang theo hai người Triều Minh Nguyên Điện đi tới. Phu nhân, Vân Sơ làm một lễ, nhìn về phía Nguyệt Thanh Ảnh người bên cạnh, ánh mắt có chút nghi hoặc, đứng ở Nguyệt Thanh Ảnh bên mình, là một trung niên nhân, toàn thân tản ra một loại uy nghiêm khí thế, như vậy khí thế nàng thường xuyên thấy, là thần tôn cao thủ đặc hữu khí thế, nghĩ đến người này cũng là thần tôn cao thủ, mà ở nam nhân trung niên phía sau, là một liếc mắt một cái nhìn sang liền có vẻ phi thường ốm yếu thiếu niên. Môi hồng răng trắng, bán cúi thấp đầu, rất là lanh lợi, dường như cảm nhận được Vân Sơ ánh mắt, hắn hơi nâng nâng đầu, chiều Vân Sơ lộ ra một mặt mỉm cười. Nguyệt Thanh Ảnh đạo, đến, Vân Sơ, vị này chính là Hoàng Cực Môn cổng trong chủ, Hoàng Phủ Tôn Giả, đây là hắn tiểu nhi tử, Hoàng Phủ Thần. Vân Sơ gật gật đầu, mỉm cười đạo, Vân Sơ thấy qua Hoàng Phủ Tôn Giả. Hoàng Phủ Thiếu Gia, Hoàng Phủ Tôn Giả tiến lên một bước. Hòa nhã đạo, tiểu cô nương không cần đa lễ, bản tôn hôm nay đến, cũng là có cầu với ngươi. Vân Sơ đạo, Tôn Giả mời nói, Hoàng Phủ Tôn Giả tương con mình Hoàng Phủ Thần lôi qua đây. Đẩy tới trước mặt Vân Sơ, đạo, bản tôn nghe nói ngươi có thể trị liệu kinh mạch gãy chi thương. Thực tình chẳng dám giấu, tiểu nhi đánh lúc nhỏ. Liền bị người làm hại, kinh mạch toàn đoạn, đừng nói tu luyện, liền đơn giản cường thân kiện thể võ công đô học không được. Bản tôn cũng đi giao trì trang hỏi qua, Vũ Phượng nói cho bản tôn tiểu nhi thương đã quá lâu. Đã vô pháp trị liệu, ngươi có thể trị không? Chỉ cần ngươi có thể, vô luận có cái gì yêu cầu, bản tôn cũng có thể thỏa mãn ngươi. Nguyên lai là như thế này, Vân Sơ đem thiếu niên mạch. Tượng, mày liệu nhíu lại, này sợ rằng 7-8 tuổi thời gian liền rơi xuống bệnh căn. Có thể trị là có thể trị, bất quá cần một ít dược liệu phụ trợ, còn muốn rất dài thời gian điều dưỡng. Hoàng Phủ Tôn Giả nghe thấy Vân Sơ nói có thể trị thời gian. Trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, nghe nói lập tức nói, cần gì cứ việc cùng bản tôn mở miệng, chỉ cần có thể chữa cho tốt thần nhi. Nhượng hắn biến thành người bình thường, vô luận tốn bao nhiêu đại giới bản tôn cũng sẽ không tiếc. Vân Sơ cười cười, Tôn Giả nói quá lời, ta nhất định sẽ chữa cho tốt Tôn Thiếu Gia, ngài cứ yên tâm đi. Nói xong, Vân Sơ chuyển hướng Nguyệt Thanh Ảnh, đúng rồi phu nhân, quân mỹ nhân đâu, hôm nay cũng chưa từng nhìn thấy hắn. A, Nguyệt Thanh Ảnh sửng sốt, nàng hỏi được thái đột nhiên. Thế cho nên nhượng Nguyệt Thanh Ảnh nhất thời chưa kịp thu lại tình tự. Ánh mắt có chút né tránh đạo. Này, ta nhượng hắn đi giúp ta làm một chút sự tình. Vân Sơ hơi mị hí mắt. Là nàng ảo giác không? Vì sao cảm thấy Nguyệt Thanh Ảnh ở giấu giếm nàng cái gì? Hết chương.